Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, nghiệp chướng thần kiêu vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng bày. Tìm các ngươi trưởng môn có việc gì thế? Ta ngẫm lại a, hiện tại đại khái là vô tự bối, hoặc là không tự bối lỗ mũi châu đương ra đi. Thật lâu không có cùng đạo môn nhân giao tiếp, hắc hắc. Ta tục danh, ngươi vẫn là không cần hỏi thăm hảo. Ta sợ không biết, Thượng Hiên vẻ mặt ý cười giạt rào. Chính là kia ánh mắt giữa mang theo một mảnh túc sát. Nhưng là nói chuyện cảm giác lại làm cho người ta cảm giác rất yếu. Một cái đại gia đều không biết tên nhân, có bao nhiêu đồ ăn. Chúng ta này bốn người có thể nói là tới tìm đạo môn người trong hỗ trợ. Cũng có thể nói là tới tìm phiền toái. Dù sao, chuyện này là giúp tiểu Phụng Hoàng vẽ đường cho hưu chạy đạo môn trung quỷ tu đạo sĩ gây nên. Trong cửa tiểu đồng kỳ thật cũng chính là 12-13 tuế tuế. Mặc cũ nát đạo bào, hèn mọn xem Thượng Hiên, trong ánh mắt mặt nhiều da này niên kỳ không phải hẳn là có sắc bén. Hắn trong mắt mang theo địch ý, nhưng trong lòng ta có chút khẩn trương, ta cùng đạo môn trong lúc đó. Có huyết hải thâm cừu, nhưng hà đồng sự tình tinh toàn cùng Thượng Hiên là không thể sờ chạm. Hiện tại cũng không tốt cùng đạo môn người trong làm cho rất cương. Ta vội vã tránh thoát tinh toàn ôm ấp, làm đến nơi đến chốn đứng lại trên thềm đá, ôn cười hòa giải, tiểu đạo sĩ, nhà các ngươi vô trần trưởng môn ở sao? Chúng ta có việc muốn thỉnh hắn hỗ trợ, mời ngươi hỗ trợ thông truyền một tiếng. Tỷ tỷ nơi này có mấy khỏa đường, người thu ta mở ra trong lòng bàn tay, ôn hòa dỗ này đạo đồng, muốn cùng hắn kéo gần quan hệ, triệt tiêu một phần địch ý, ta chiêu này đối phó giả dối đa đoan hồng bì tử. Đều là trăm thử bách linh, nhưng là này tiểu đạo đồng nhất nhìn đến ta mặt, liền cùng nhìn đến yêu quái giống nhau, tiểu đạo đồng té hướng lui về sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Trong mắt sắc bén biểu cảm đã sớm tiêu tán vô tung. Trên mặt của hắn biểu cảm hoảng sợ dị thường, sắc môi đều bạch giống giấy bình thường. Không cần đi lại, ta còn nhỏ, van cầu đừng giết ta. Ta không muốn chết, kia đạo đồng cũng thật sự là đáng thương. Sợ tới mức oa, một tiếng khóc ra, nho nhỏ thân mình ở trong đêm đen run run. Ta bộ dạng rất giống yêu quái sao? Ta muốn buồn bực đã chết, ta kết quả là bộ dạng nhiều khó coi, đem một cái học sinh tiểu học niên kỳ đạo đồng cấp sợ tới mức tè ra quần. Tiểu đạo đồng gặp ta tới gần, lập tức thả ra tín hiệu yên hòa, khẩn trương nói, các ngươi không phải muốn tìm trưởng môn sao? Ta thông chi trưởng môn, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, tín hiệu yên hòa ở, hưu, một tiếng phi thiên. Ở không trung giấy lên lễ hoa nở rộ, trong lúc nhất thời, cả tòa sơn môn đều bao phủ ở một mảnh thùng thùng thùng, trung minh tiếng cảnh báo. Kia thanh âm liên tục không ngừng, thật lâu không tiêu tan, bên tai nghe tới, có chút trầm trọng chói tai. Ta liền đi qua, tiểu đạo sĩ, ta thật sự bộ dạng như vậy dọa người sao? Đem người dọa thành như vậy, ta a nhếch miệng. Cố ý cùng này đàm tiểu là tiểu đạo đồng làm đối. Chậm rãi đi đến hắn bên người. Trong lòng hồ nghi, cái này liên cái trông cửa đạo đồng đều như thế sợ ta. Khủng sợ không phải bởi vì ta mắt lộ ra hung tướng. Mà là, hắn căn bản là nhận thức ta. Có phải hay không đêm đó tinh toàn đối vô trần uy hiếp có tác dụng. Sau đó vô trần đạo nhân đem ta ảnh chụp phát cho môn phái trung đệ tử. Cho nên liên cái tiểu đạo đồng đều sợ ta. Bất quá, này lo sợ cũng lo sợ rất phù khoa thôi. Tinh toàn cảnh cáo tưởng thật như thế hữu hiệu dùng. Tiểu đạo đồng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền theo sơn đạo thượng lăn xuống đi. Hoàn hảo ta ra tay nhanh chóng một phen sao ở hắn nho nhỏ thân mình. Hắn ngẩng đầu tội nghiệp nhìn ta liếc mắt một cái. Đầu gối mềm nhũn, khóc rầm rầm rào rào quỳ trên mặt đất. Dập đầu như đào tỏi, quỷ mẫu đại nhân, quỷ mẫu nương nương, quỷ mẫu tỷ tỷ, ngài khả trăm ngàn đừng giết ta còn nhỏ, ta uy hiếp không đến ngài, sát sư phụ ngươi là Vô Vọng trưởng lão. Ô ô ô ô, sư phụ, ngài lão nhân gia ở đâu a? Nhanh tới cứu ta, gặp này tiểu đạo đồng là thật tâm thực lòng cảm thấy lo sợ. Chúng ta vài người đều nhíu mày. Này một cái trông cửa đạo đồng, đều biết đến ta là quỷ mẫu thân phận. Này đạo môn người trong, liền như vậy để phòng chúng ta sao? Vương Quỳnh nhỏ giọng hỏi Thượng Hiên, vì sao hắn như vậy sợ Tô công tử a? Ta còn tưởng hắn hẳn là lo sợ Tinh Toàn, hoặc là ngươi đâu, ta tướng mạo, này mấy đại đạo sĩ đều không biết, sợ ta làm cái gì? Nàng hẳn là gần nhất tài nổi danh. Ha ha, đại gia đều sợ quỷ mẫu. Bảo bối, ta bộ dạng thực dọa người sao? Thượng Hiên sờ sờ chính mình trơn bóng cằm, cười có chút ái muội, cúi đầu lại đi hôn Vương Quỳnh. Ta trong đầu bỗng nhiên tránh qua một cái vô cùng minh xác ý niệm. Chuyện này, thực khả năng cùng thần kiêu có liên quan, nếu không trong lời nói. Này tiểu đạo đồng không tất yếu như vậy sợ ta, ta chỉ sợ, hắn thật sự đi, huyết tẩy đạo môn. Tài nghĩ đến đây, Chu Vi liền quát khởi một trận kinh phong, dùng sức phất qua chúng ta khuôn mặt, yên tĩnh trong trời đêm. Đảo mắt liền hạ xuống mấy chục cái thân mặc đạo bào đạo sĩ. Này đó đạo sĩ trong mắt đều là lãnh xâm sát ý. Trong tay đồng tiền kiếm ở ánh trăng trung sũng nước hàn ý. Bọn họ trên mặt hận ý, đó là thập phần rõ ràng. Thậm chí có người đã hận cắn nát môi. Trên môi máu tươi theo cằm giọt rơi xuống. Cũng không đi lau, nghiệp chướng, các ngươi còn dám lại đến. Ta muốn giết các ngươi thay Tư Không sư đệ bọn họ báo thù. Kia đạo nhân tay cầm đồng tiền kiếm, chiều ta mặt đâm thẳng mà đến. Tinh Toàn lãnh khốc dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy thân kiếm. Hơi nhất sử lực, kiếm kia liền cùng khoai phiến giống nhau yếu ớt, ở một tiếng giòn vang chung, chặt đứt. Tinh Toàn tùy tay đem đoạn kiếm vứt trên mặt đất, đoạn kiếm cùng sơn đạo thềm đá thân mật va chạm. Phát ra, đinh, một thanh âm vang lên, dường như nện ở nhân trong lòng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, sở hữu đạo nhân đều bảo trì trầm mặc, trong không khí mặt không khí đều nhanh muốn ngưng kết thành băng. Thế nào, không phải mới vừa đỉnh hoành sao? Hiện tại nhìn đến ta đồ đệ ra chiêu, liền cảm thấy lo sợ. Thượng Hiên trên mặt tươi cười chung mang theo phản nghịch cười quỷ dị. Du côn giống nhau đầu đùi bản thân, này đó đạo nhân có chút đã bắt đầu can nuốt nước miếng. Có chút cẳng chân đã bắt đầu run run, tóm lại bọn họ giữa liền không có gì một người dám nói nói. Vương Quỳnh nhẹ nhàng nhấn ở Tinh Toàn không ngừng lay động chân. Nhỏ giọng nói, nam sinh đầu chân đầu tài vận, đừng run lên, bảo bối, nhìn không ra ngươi như vậy quan tâm ta, nhưng là, đừng lo lắng. Ta ra tài chính là đem hai cái đùi đều đầu tàn phế. Cũng tán vô cùng, nhiều năm như vậy ở nhân giới. Ngươi tướng công ta có chút tài sản, còn thỉnh bảo bối ngươi. Xin vui lòng nhận cho Thượng Hiên dỗ nhà chúng ta Vương Đại Nữ vui vẻ. Đó là căn bản bộ phận trường hợp, căn bản mặc kệ nơi này không khí có bao nhiêu khẩn trương rằng co. Hắn theo trong túi lấy ra một trương màu đen thẻ tín dụng. Trực tiếp nhét vào Vương Quỳnh trong túi. Đừng đưa ta sẽ tức giận. Ân, Vương Quỳnh ân một tiếng. Ta nghe nàng như vậy một tiếng ứng, lại xem Vương Đại Nữ biểu cảm. Chỉ biết nàng thu, cũng sẽ không dùng tạp lý tiền. Ta còn đang suy nghĩ Thượng Hiên thật sự là tục khí. Đưa thẻ tín dụng loại này mang theo hơi tiền vị lễ vật. Nhà ta Tinh Toàn khẳng định không sẽ như vậy nhàm chán đưa thẻ tín dụng. Hơn nữa, hắn một cái quỷ giới đến, nào có tiền a, ta không nhiều lắm, nhưng là có thể trước giúp ba mẹ, phía trước sợ rất đột ngột, luôn luôn không lấy ra. Tinh Toàn do dự một chút, mới từ trong túi lấy ra một trương tạp, giáp ở hai ngón tay gian, đêm nay là náo loại nào, tranh tướng huyền phú sao, bất quá, Tinh Toàn là nơi nào đến tiền, nơi nào đến tạp. Hắn học hội dùng nhân loại ngân hàng, ta trong đầu bị vô số vấn đề quấy nhiễu, cảm thấy thật sự là đau đầu đòi mạng, xem kia trương tạp, lại cảm thấy chói mắt, ta là thực không tình nguyện đi tiếp tạp, cảm giác cầm liền chỗ nào không đúng, nhưng trong lòng mặt xem tinh toàn thủ cử ở giữa không trung. Trong lòng không đành lòng, thủ run lên liền tiếp nhận đến, đạo nhân nhóm cũng là cả kinh nhất chợt, kinh hô, cẩn thận có ám khí, sau đó, thật sự là như ong vỡ tổ. Này đó khẩn trương đạo nhân toàn bộ tưởng mặt sau cầu thang lui đi hơn 10 thước. Xa xa nhìn chúng ta, xa xa sơn đạo thượng thờ hồn hền chạy đến một cái trung niên đạo nhân. Kia đạo nhân đổ không phải chạy đã mệt, hắn trên chân tật như phong, cái trán lại cấp ra tế hãn. Chậm đã động thủ a, à, này trung gian có hiểu lầm, chúng ta sơn môn gặp trăm năm đến đại kiếp nạn nan. Mới có thể như thế khẩn trương, a, à, gặp qua vô trần chân nhân, ngày trăm bận giữa có thể rút ra thời gian tới gặp chúng ta. Chúng ta thực cảm kích đâu, thượng hiên vươn tay đến. Cùng với vô trần đạo nhân bắt tay, vô trần đạo nhân thủ cùng thượng hiên nắm đến cùng nhau. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tinh toàn đại nhân, vị này là ta sư tôn, tinh toàn trả lời rõ ràng lưu loát. Không có chút rong dài dây dưa, trên mặt biểu cảm như trước là uy nghiêm mà lại lãnh ngạo. Vô trần đạo nhân chân run lên, quỳ, cả người đều run run. Đại tôn, ngài không phải phi thăng sao? Sở huyền môn trưởng môn nhất quý, chung quanh gác cổng, kia chỗ nào nhóm không quý. Lần này tề loát loát quỳ xuống một mảnh, kia kêu một cái đồ sộ a. Lúc này lại nghe một tiếng hùng hậu thét dài thanh, sư huynh không tốt, nhanh đi hỗ trợ a. Kia nghiệp chướng thần kiêu lại đây giết người, ta đồ tư như, còn có khác gác cổng, cũng mất mạng trong tay hắn, OCV by Lovedayo, hết chương.